Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, tiếp chương 508. Muốn chạy, hỏi qua người ta chưa đấy. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Thủ dạ nằm dạp trên mặt đất, dường như ngay cả thở cũng khó khăn. Nhưng hạo nhiên chính khí đang cấp tốc tiêu diệt năng lượng của hắc tử ấn ký, lão căn bản không hoảng loạn. Bị uy hiếp đều bị động cộng một. Bước chân của tiểu thụ khực lại, hắn thực sự không muốn trở mặt với thủ dạ. Nhưng sự việc phát triển đến nước này đã không còn gì để nói nữa. Xin lỗi, con đường ta chọn có cách đi của riêng mình, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, nhất bộ đăng thiên. Sải bước, tiểu thụ biến mất ở chân trời. Đạo bất đồng. Thủ dạ ôm ngực nằm trên đất, thất thần lẩm bẩm một câu. Lão có thể cảm nhận được phần chính nghĩa thực sự trên người từ tiểu thụ. Có lẽ đúng như lời tên tiểu tử này nói, hắn đang dùng một cách khác chọn cho mình đi tìm tòi thế giới này. Cũng có lẽ đúng như lời hắn nói, cái gọi là cấu kết với quỷ thú xác thực là do mình phán đoán sai. Từ tận đáy lòng, thủ dạ cũng nguyện ý tin tưởng điểm này. Dù sao đã cùng với tiểu tử này giao thiệp một chuỗi sự kiện, cũng hoàn toàn hiểu rõ tư duy của hắn. Cho dù có bao nhiêu suy luận, thủ dạ bây giờ cũng nguyện ý tin tưởng trực giác của mình. Thế nhưng mà hà tất phải như vậy chứ? Sự kháng cự vô ý có thể cho người chạy được một lúc, nhưng kết cục thì sao? Lão nghĩ tới đệ bát kiếm tiên, cuối cùng kết cục của đệ nhất nhân đại lục chẳng phải cũng là bị tiêu diệt trong tay của Hoa Trưởng Đăng sao? Quỷ thú chính là quỷ thú, bất kỳ đại gia tộc, đại thế lực nào, cho dù là thế gia thái hư, một khi có dính dáng, cuối cùng chẳng phải đều là kết cục chu di cửu tộc sao? Từ tiểu thụ người, tài đức gì mà được siêu thoát? Thủ dạ nặng nề nhắm hai mắt, không nghĩ nhiều, dốc toàn lực luyện hóa hắc tử ấn ký. Ở một bên khác, khốn kiếp. Hôi vụ nhân nhìn thấy tiểu thụ chạy còn nhanh hơn cả thỏ, lập tức tức điên lên. Bản lĩnh chạy trốn của tên này quả thực còn mạnh hơn các loại năng lực trên người hắn cộng lại vài phần. Không thể chậm trễ. Biết thực lực hiện tại của mình không chống lại được thủ dạ, hôi vụ nhân cũng càng không có ý nghĩa từ bỏ mạc mạn. Một quỷ thú ký thể coi như không tệ này để giải phong toàn bộ sức mạnh. Lựa chọn duy nhất bây giờ tự nhiên là chạy. Đi. Chọn một lộ tuyến chạy trốn hoàn toàn trái ngược với từ tiểu thủ, hôi vụ nhân hóa thành lưu quang, phá vỡ bức tường âm thanh. Ngay khi gã bay qua một bức tường băng, tầm thường ở trên mặt đất, điều khắc năm từ váy đỏ kia âm thanh vỡ vụn xuất hiện, sau đó tượng băng đổ tung. Thuyết thư nhân môi bị đồng cứng tới tím tái, lào đảo bước ra từ bên trong. Y dường như đang cười, nhưng nguyên nhân lớn hơn có lẽ là do bị lạnh. Lão già kia. Tức tối mắng một tiếng, thuyết thư nhân nghiêng đầu nhìn về hướng thủ dạ. Người ta nên nói người mạnh đây, hay là thực sự xuẩn ngốc? Một thần chiến được cường hãn như vậy, đầu óc lại không linh quang, còn bị phong ấn à? Người ta đợi chiều hắc tử ân ký này kết thúc, đợi đã lâu lắm rồi đấy. Y nói xong, đột nhiên vảnh ngón tay hoa lan, như một kẻ bệnh hoạn đáng thương ôm lấy ngực, rồi đột ngột nôn mạch. Ngay sau đó, dòng mùi tách ra, từ bên trong nhổ ra một thuyết thư nhân hoàn toàn mới, đầy chất nhầy. Thuyết thư nhân mới xuất hiện dường như về mặt sức mạnh kém hơn vài phần so với thuyết thư nhân trước đó. Nhưng cỗ thân ngoại hóa thân thứ hai này sở hữu linh nguyên, đột ngột ngẩng đầu, trong mắt thuyết thư nhân lóe lên vẻ điên cuồng, nhìn hôi vụ nhân đang bay lướt qua phía trên như nhìn thấy món đồ chơi yêu thích. Muốn chạy, hỏi qua người ta chưa đấy. Chương 509. Từ tiểu thụ quan trọng đến mức nào? Cái thứ quỷ gì? Hôi vụ nhân ngẩn ra. Gã vốn tưởng rằng Hồng Y đã ở đây, tên biến thái váy đỏ này cũng sẽ ở trong trạng thái bị đóng băng. Theo lẽ thường, kẻ sau đáng lẽ phải hoàn toàn bị đá khỏi cục diện trận chiến rồi chứ. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, tên này tâm cơ lại sâu tới mức này. Cho nên hắn đã sớm nhìn ra những tảng đá mưa đá kia có vấn đề, cố ý tỏ ra yếu thế trước kẻ địch, cuối cùng lại bại dưới tay Hồng Y. Mục đích chính là để hoàn toàn né tránh hắc tử ân ký mà ta đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Hôi vụ nhân càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Thủ dạ cũng bị thuyết thư nhân vừa phun ra từ miệng của chính mình làm cho giật nảy cả mình. Tên này vốn dĩ trúng kế hôi vụ nhân, thủ dạ đã rất khó xử. Nhưng màn kịch mà thuyết thư nhân diễn này chẳng khác nào trực tiếp ấn chỉ số thông minh của lão xuống đất mà ma sát. Thành thật mà nói, trong số những chiến lược có mặt tại đây, cao nhất hẳn là thủ dạ lão. Nhưng ở loại ván cờ cao cấp này, chiến lược thường không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà chớ chiêu thay thay về phương diện đầu óc. Rất rõ ràng thủ dạ lão hoàn toàn đội sổ, thậm chí ngay cả Từ tiểu thụ đã bỏ chạy cũng có khả năng còn kém xa. Thế nhưng ngươi không phải đã bị ta hạ cấm võ lệnh rồi sao có thể con? Thủ dạ căn bản không dám tin thủ pháp đôn ra người sống này hẳn là một chiêu thức linh kỹ nào đó. Nhưng đã là linh kỹ dưới cấm võ lệnh, thuyết tư nhân làm sao có thể sử dụng? Ai mà lại không từng có một con bài tẩy chứ? Thuyết tư nhân cười một tiếng, một tay thọc vào ngực trái của thuyết tư nhân cũ, móc ra một trái tim vẫn còn đang đập thình thịch. Sau đó y bóp nát trái tim, lấy ra một viên đan dược màu vàng óng được giấu bên trong. Linh nguyên chấn động, lớp sáp nguyên chất phong ấn ở trên viên đan dược màu vàng lập tức bong ra. Thuyết tư nhân nuốt chừng viên đan dược vào bụng, trong chớp mắt khí tức trên người tăng vọt. Nguyên thứ thiên địa, y chắp hai tay quát khẽ một tiếng, trong khoảnh khắc thiên địa vang lên một tiếng vù vù rung động. Không gian nơi ba người đang đứng dường như hóa thành một cuốn cổ tịch đã nổ tung trước đó. Hôi vụ nhân chỉ kịp tăng tốc muốn xông ra khỏi phương thiên địa này, bỗng nhiên phát hiện mình dường như từ không gian ba chiều lao vào một thế giới hai chiều. Gã cảm giác tất cả mọi thứ đều trở nên dẹp lép. Thứ quái quỷ gì thế này? Gã gầm lên kinh hãi. Thời khắc này hôi vụ nhân hoảng loạn, loại thủ đoạn không gian quỷ dị này có thể nói là thứ mà bất kỳ luyện linh sư nào, bao gồm cả quỷ thú đều sợ hãi nhất. Mà chớ trêu thay, năng lực của thuyết thư nhân không chỉ là thủ đoạn không gian hình thái quỷ dị, mà thậm chí so với không gian lực bình thường còn khó chơi hơn nhiều. Phá cho ta! Hôi vụ nhân đấm ra một quyền, muốn oanh nát cái không gian hai chiều đang trói buộc mình. Nhưng hai chiều chính là hai chiều, thế giới hai chiều chỉ có một mặt phẳng. Một quyền vốn phải đánh về trước lại biến thành đường thẳng đi lên trên. Năng lượng linh nguyên vốn phải đánh vào vách ngăn không gian theo góc vuông lại biến thành trút xuống khoảng không phía trước, giống như mực loang ra trên một tờ giấy vậy. Hôi vụ nhân đánh ra một quyền, khoảng trắng trên trang giấy hư không lập tức tràn ngập sương mù phong ấn. Sau đó không còn cái gì khác, thù dạ chấn động. Lão trợn mắt nhìn trang giấy hư không này từ từ lật mặt, mà hôi vụ nhân bên trong bất luận kháng cự thế nào đều lực bất tòng tâm, mãi cho đến khi cả trang giấy không gian đều bị nhuộm thành màu xám của sương mù phong ấn. Trong hình ảnh không còn thấy bóng dáng của con phong ấn quỷ thú già hoa tới cực điểm kia đâu nữa. Thánh nô, đệ thất thủ tọa. Thủ dạ ngưng trọng than thở, lão rốt cuộc cũng hiểu những thứ hạng không phải là hư danh, loại năng lực kỳ quái cổ quái này, đừng nói là hôi vụ nhân, e rằng ngay cả thủ dạ lão bị phong ấn vào trong cũng chưa chắc có thể trốn thoát ra được. Xong việc, thuyết thư nhân bành ngón tay hoa lan hưng phấn kẹp cửu tay vào sườn. Ngay sau đó hai cánh tay buông lỏng trở lại, kéo theo hai vệt chất nhầy dài ngoằng từ trên cơ thể. Cả khuôn mặt của y đều biến sắc, nôn khan một tiếng. Thuyết thư nhân tháo chiếc nhẫn không gian trên ngón tay của thuyết thư nhân cũ ra, sau đó linh nguyên chấn động đánh bay toàn bộ chất nhầy trên người, rồi mới lấy từ trong nhẫn ra một bộ váy đỏ mới tinh mặc vào. Lúc này mới giải trừ sự lung túng sau khi phải dùng linh nguyên che thân. Thu ấn bấm niệm, tờ giấy không gian khổng lồ giữa hư không liền thu nhỏ, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống nằm gọn trong tay của thuyết thư nhân. Tờ giấy to bằng bàn tay, giam cầm con phong ấn quỷ thú đã đùa giỡn hồng y thủ dạ vô số. Sương mù phong ấn luôn chuyển động trên hình ảnh, phảng phất như lời chế giễu lớn nhất tuyên bố ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Nhãi danh còn muốn thoát khỏi lòng bàn tay của người ta. Thuyết thư nhân cười duyên một tiếng, nhét tờ giấy vào trước ngực. Loại bảo vật hệ không gian này không thể để chồng chéo với nhẫn không gian, nếu không trong tình huống không ổn định rất dễ gây ra phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó đừng nói là tờ giấy không gian, e rằng ngay cả nhẫn không gian của y bao gồm tất cả bảo vật bên trong đều sẽ tiêu tan trong dòng chảy không gian vụn vỡ. Tiểu Hồng Y, ngươi còn gì muốn nói không? Thuyết thư nhân cười nhau mắt bước lên, dừng lại trước mặt thủ dạ, cúi người xuống trêu tức hỏi. Làm thế nào làm được? Thủ dạ trầm giọng hỏi. Lão cảm giác trận chiến này mình đánh hoàn toàn là một mớ hỗn độn, hèn chi mình không thích hợp làm người dẫn đầu tiểu đội Hồng Y, hèn chi mỗi lần hành động vây quét quỷ thú, vây quét thế lực khủng bố đại lục như thế này đều phải có một người thoạt nhìn thực lực không quá xuất chúng, nhưng nhất định phải có đầu óc thông minh dẫn đầu. Hèn chi Lan Linh bảo mình phát hiện quỷ thú, bất luận là tình huống gì đều không được xúc động, nhất định phải đợi đến khi có người tới chi viện mới có thể hành động. Thật sách rồi. Lão ngửa đầu bất lực nhìn trời, rốt cuộc cũng chịu đối mặt với hiện thực. Làm thế nào làm được? Thuyết Tư Nhân lặp lại một câu cười ta. Người ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Trước khi có cấm võ lệnh, đã làm vỡ không gian cổ tịch, thả tất cả mọi thứ ra ngoài rồi. Tất cả? Thủ giả lại nhạy bén nhận ra từ này. Lão bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Không sai. Thuyết Tư Nhân đắc ý búng tay tành tách. Cái mà người ta gọi là tất cả không chỉ đơn thuần là hai tên kia đâu. Quan trọng hơn là lấy ra nguồn linh nguyên để kích hoạt thân ngoại hóa thân thứ hai của ta. Trong không gian cổ tịch không chỉ có thể chứa người và quỷ thú đâu. Y nói xong đột nhiên cười một cái, lắc đầu thở dài. Ai, người ta vốn dĩ thật ra không ôm hy vọng, bởi vì cho dù luồng năng lượng này của ta được thả ra, bị hạ cấm võ lệnh, ta cũng không có cơ hội hấp thu. Nhưng thật bất ngờ, sự chú ý của ngươi hoàn toàn bị hai tên kia thu hút, thậm chí ngay cả giữa chừng bị cắt ngang ta hấp thu một lần vẫn không phát hiện ra sự bất thường. Chà chà, cái đầu óc này. Thuyết Thư Nhân vỗ ngực, bộ dáng như vẫn còn sợ hãi nói. Cả người Thủ Dạ cứng đờ. Cho nên người nhân lúc vừa vặn bị đóng băng, trốn trong tầng băng hấp thu linh nguyên, cuối cùng giải phóng thành công. Thông. Thuyết Thư Nhân lập tức định tán thưởng, nhưng lời nói khựng lại. Phản ứng chậm thế, người ta không khen ngươi thông minh được nữa rồi. Thông minh? Thủ Dạ ngược lại hào phóng tán thưởng một tiếng, tiếp tục hỏi. Vậy thì viên đan dược giấu trong tim người kéo dài thời gian sau. Sắc mặt của Thuyết Tư Nhân đột nhiên trở nên ẩm lãnh, trực tiếp cắt ngang. Thủ Dạ cảm nhận hắc tử ấn ký trong cơ thể đã gần như bị mài mòn thành hoàn toàn. Lúc này lão cũng đã có thể vận dụng một phần linh nguyên. Đúng vậy. Thủ Dạ không kiêng dè thừa nhận, cũng cười. Cho dù lão phù không kéo dài thời gian, nghĩ lại thì viên đan dược kia cũng chỉ là thủ đoạn ứng cấp của người thôi. Người còn dư lực đánh với lão phù một trận sao? Thuyết Tư Nhân vươn vai một cái. Người ta cũng có nhiều tinh lực chơi với cái bộ xương giả như ngươi đâu, chẳng vui chút nào, ngược lại là vị tiểu ca ca kia. Y lộ vẻ tiếc nuối, nhìn hướng tiểu thụ bỏ chạy, trong lòng tràn đầy vẻ tiếc rẻ. Một tên tiểu tử chỉ được mình thuận tay phong ấn vào trong không gian cổ tịch, thêm mà lại có thể dưới sự áp chế của phong ấn quỷ thú đoạt được tam nhật đống kiếp. Đây là điều mà Thuyết Tư Nhân có vắt óc suy nghĩ cũng không dám tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như vậy. Cộng thêm những lời ngông cuồng mà tên tiểu tử này nói lúc trước khi hắn nghe được ở trong tầm băng. Chí ta không ở thiên tàng mà tại ngũ vực. Thuyết Tư Nhân khẽ lầm bầm, cảm thấy trái tim đập thình thịch liên hồi. Coi trời mới biết, lúc đó y suýt chút nữa thì kích động tới mức trực tiếp phá băng mà ra. May mà lý tưởng cưỡng ép đè xuống tình dục. Vì nhiệm vụ, Thuyết Tư Nhân rốt cuộc cũng kìm nén được sự xúc động, chọn cách an phận thủ thường hấp thu hết linh nguyên. Văn Minh mà ca ca nói hắn không tìm thấy, nhưng một tiểu ca ca khiến người ta rung động như vậy xuất hiện trước mặt. Mình lại không có năng lực mang hắn về Thánh Đô, quả thực là khiến người ta bóp cổ tay than thở. Đáng tiếc, nếu tiểu ca ca kia có thể rời đi muộn hơn một chút, nó không chừng sẽ chọn đi cùng với người ta. Đi. Thủ Dạ nghe vậy cười to. Người cảm thấy hắn ngay cả Hồng Y cũng có thể từ chối sẽ đi theo người sao? Thuyết Tư Nhân lườm lão già trước mặt một cái. Hắn đi theo ngươi là vì chịu tội, tất nhiên là không chịu, nhưng đi theo người ta thì khác. Y vừa nói, hai tay ôm má, trong mắt có thêm vài phần mong đợi. Đó là đi hưởng phúc đấy. Ôi rồi. Thủ Dạ lập tức nổi da gà toàn thân. Lão bật dậy kéo vèo, nhảy ra khỏi trước mặt Thuyết Tư Nhân, rơi xuống cách đó vài trượng. Thời gian kéo dài đủ chưa? Thuyết Tư Nhân không kinh ngạc, cũng chẳng vui mừng, thu lại vẻ mong đợi. Quay đầu nhìn về phía tên Hồng Y đang có tính toán nhỏ nhặt này. Không cần kéo dài nữa. Thủ Dạ nghiêng đầu nhìn về phía xa. Người có hậu thủ, người lão phu đợi cũng đến rồi. Người? Thuyết Tư Nhân kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của Thủ Dạ. Quả nhiên, giữa hư không bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Đó là một người nam nhân trung niên, đầu trọc, có thân hình cực kỳ vạm vỡ, cơ bắp căng phồng, làm chiếc áo bào đỏ căng lên. Gã một tay xoa xoa da đầu, nhìn mọi thứ trong sân, cười ngây ngô. Thủ Dạ, sao ngươi lại bị đánh thê thảm thế này? Phong ấn quỷ thú đâu? Thủ Dạ thở dài. Ngươi đến muộn một bước, nếu không chẳng những bắt được phong ấn quỷ thú, còn có thể bắt được một tên tiểu tử còn nguy hiểm hơn cả một con chuột cống hồi hám kia. Đầu chọc Tiến ngẩn ra. Tiểu tử, không nói hắn nữa. Thù Dạ vừa nghĩ đến Từ Tiểu Tụ là đau đầu, lão quay đầu nhìn Thuyết Tư Nhân nói, người hẳn là đã nhận ra Thánh Đồ, nhân vật số 7. Hả? Tín đột nhiên ngẩn ra. Không phải nói là phong ấn quỷ thú sao? Hạt châu liên lạc đặc chế kia chính là vì phong ấn quỷ thú mà đến, sao lại lôi ra thêm một nhân vật phiền toái như thế này? Thuyết Thư Nhân. Tín nghiêng đầu suy nghĩ, nhớ lại thông tin liên quan đến Thánh Đồ cửu tọa. Xin chào. Thuyết Tư Nhân nhìn chằm chằm đến mức tròng mắt đứng tròng, nhìn người nam nhân trên bầu trời kia, nước miếng dường như cũng chảy ra. Ngừng một hồi lâu mới bổ sung hoàn chỉnh nửa câu nói sau. Chào ngươi, người trắng kiện thật. Lần này cơn ớn lạnh của Tín trực tiếp xông từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Cái thứ gì? Cả không nhịn được mà truyền âm nói với Thủ Dạ. Đừng có nói nhảm trước, lão phu cần phải giải trừ phong ấn một chút, tạm thời không rảnh đánh với hắn. Người bắt hắn lại trước đi, đây chỉ là một cỗ thân ngoại hóa thân mà thôi. Thủ Dạ đáp lại. Thân ngoại hóa thân? Tín càng thêm khiếp sợ. Sao cái cục diện nơi này càng tìm hiểu càng khó giải quyết thế này? Không phải là loại thân ngoại hóa thân như ngươi tưởng tượng đâu. Thủ Dạ đau đầu rồi. Đầu óc của Tín còn vô dụng hơn cả mình, chỉ được cái trực giác đối với quỷ thú là chuẩn xác hơn một chút thôi. Lão căn bản không muốn giải thích nhiều. Chỉ là một thủ đoạn nhỏ tương tự như thân ngoại hóa thân, người có thể hiểu là linh kỹ bình thường. Không nói nữa, hiện tại thế này bị thương, đừng nói nhảm với hắn, bắt lấy trước đã. Phong ấn quỷ thú đang giấu ở trong tờ giấy không gian ngay trước ngực hắn. Đôi mắt của Tín ngưng lại, trong nháy mắt hai mắt bùng nổ sát khí. Có dính líu gì với quỷ thú? Gã chất vấn Thuyết Thư Nhân. Đúng vậy đó. Thuyết Thư Nhân híp mắt cười, nhìn sắc trời, đột nhiên hai tay nhẹ nhàng nâng lên. Cơ thể của Tín căng thẳng như gặp đại địch. Ngươi đừng căng thẳng. Đại ca ca, người ta sẽ không đánh nhau với ngươi đâu. Thuyết Thư Nhân nũng nịu nói một câu, hai tay đột nhiên đập mạnh vào nhau, lập tức đánh nát cả cẳng tay. Sau đó một vòng xoáy không gian nhỏ hiện ra từ chỗ đứt của hai cánh tay, dần dần lớn lên, chưa đến một nhịp thở liền hóa thành một vòng xoáy không gian cao bằng nửa người. Truyền tống trận, muốn chạy. Đôi mắt của Tín ngừng lại định lao người tới, nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào phương thiên địa này thế mà đã bị phong tỏa hoàn toàn. Không chạy. Thuyết Thư Nhân cười nói, người ta biết mình chạy không thoát, cho nên hiến tế một cỗ thân ngoại hóa thân định trụ phương không gian này. Y quay đầu nhìn Thủ Dạ. Cho dù người có lực lượng thái hư, cho dù thực lực của ngươi bây giờ hoàn toàn khôi phục, không tốn một chút thời gian cũng không phá được không gian bị phong tỏa bởi sức mạnh hiến tế của thân ngoại hóa thân này của ta. Cho nên xem người ta biểu diễn đi. Theo lời nói dần dần rơi xuống, thân thể của Thuyết Thư Nhân cũng bắt đầu hóa thành điểm ánh sáng từ lòng bàn chân, từng bước tiêu tan. Y lại không nhanh không chậm dùng linh nguyên móc tờ giấy không gian trước ngực, từng chút một đưa vào trong vòng xoáy không gian, sau đó cũng đưa chiếc nhẫn không gian rơi trên mặt đất vào trong đó. Đây là truyền tống trận một chiều. Thuyết Tư Nhân vừa hành động còn không quên giải thích, người ta bây giờ đưa tất cả đồ vật sang bên kia có tức không nào? Thân thể của y đã tiêu tan đến phần hắng, nhưng ngữ khí lại cực kỳ đắc ý. Quỷ thú các ngươi không lấy được, thân thể của người ta bao gồm tất cả bảo vật cũng sẽ không để cho các ngươi lấy được. Hư không chấn động một tiếng, trong nháy mắt nứt ra hàng chục vết rạn. Tín dùng thân thể mạnh mẽ va chạm. Gã không thể trơ mắt nhìn phong ấn quỷ thú biến mất ngay trước mặt. Ô hô, Thuyết Thư Nhân giật mình, lại là một cao thủ. Y không ngờ sức mạnh hiến tế có thể vây khốn lực lượng cùng cấp bậc. Tên to con này chỉ va một cái, không gian đã nứt ra rồi. Thân thể vương tỏa sao? À không, không phải. Là linh thể đặc biệt sao? Thuyết Thư Nhân trầm tư, bỗng nhiên cười thoải mái. Linh thể đặc biệt thì đã làm sao? Đâm hỏng thì đâm hỏng thôi, có bản lĩnh. Gã còn có thể theo qua đây sao? Cố lên, Thuyết Tư Nhân cổ vũ. Thân thể vỡ nát đã đến ngực. Y vẫn tùm tìm cười. Thế này đi, người ta dứt khoát cho các ngươi một cơ hội. Truyền thống trận một chiều để lại cho các ngươi, cầm cố không gian cũng giải khai. Muốn lấy quỷ thú thì vào đây đi. Theo lời nói cuối cùng rơi xuống, toàn bộ thân thể của Thuyết Tư Nhân đều hóa thành điểm sáng, tiêu tan giữa nhân gian. Cùng lúc đó, Tín cũng cảm giác lực lượng cấm cố thiên địa được giải trừ. Cả không dám chậm trễ, liền lao vút về phía vòng xoáy không gian đang dần dần thu nhỏ kia. Đừng! Thủ dạ lập tức ở phía sau kinh hãi quát: "Tín, dừng, dừng bước, không được vào." Tín thu lại bước chân, sắp sửa bước vào vòng xoáy không gian, không nhịn được mà quay đầu. "Tại sao thế? Đó chính là phong ấn quỷ thú. Đừng trung kế." Thủ dạ rốt cuộc cũng mài mòn xong hắc tử ấn ký, lập tức dùng sức mạnh bóng tối giam cầm phương tiến địa này lại, đề phòng Tín xung động nhất thời mà muội xông vào. "Ý ngươi là gì?" Gã trợn mắt nhìn vòng xoáy không gian biến mất trước mắt, không nhịn được mà trách móc: "Hôm nay nếu không có một lời giải thích hợp lý, ngươi có tin ta tố cáo ngươi trước mặt Lan Linh không?" "Giải thích?" Thủ dạ cả lời nhìn trời: "Ngươi có não không chứ? Đó là đệ thất của Thánh Đô, chỉ một cỗ thân ngoại hóa thân đã có thể tính kế ta tới bước này. Ngươi cảm thấy hắn sẽ ngu ngốc đưa phong ấn quỷ thú đến trước mặt ngươi để ngươi dễ dàng đoạt được như vậy à?" "Tại sao không thể?" Tín cười lạnh. Hắn hoàn toàn không có lực lượng hậu tục rồi. "Đây là không thành kế." "Không thành kế? Ngươi còn biết không thành kế cơ à?" Thu dạ bị chọc cười. "Ngươi cũng nhìn ra được đây là một truyền tống trận một chiều. Vậy thì tờ giấy không gian kia sẽ bị tên này đưa tới đâu? Dùng não nghĩ một chút, chẳng phải cũng rõ rồi sao?" "Ở đâu?" Tín ngẩn người gãi gãi đầu. "Chỗ bản thể." Thu dạ đau cả đầu. "Bên ngoài không phải truyền đến tin tức Thánh Nô lần này là ba người hành động sao? Tờ giấy không gian này nếu không phải đưa đến cỗ bản thể biến thái của hắn thì chắc chắn cũng là đưa đến tay thủ lĩnh Thánh Nô. Nói không chừng chính là nơi tụ tập của ba người bọn họ. Nói đến ba tiền vô song cái thế trực tiếp hợp thể thì riêng một tên người đối phó nổi không? Mạo muội xông vào như vậy chẳng phải là tìm lấy cái chết à?" Tín chớp mắt. "Hình như có chút đạo lý nhỉ." "Người quá ngu xuẩn, chiến đấu không dùng não thì làm sao mà được?" Thủ dạ không ngừng lắc đầu. Tín cạn lời. Gã nhất thời bị nói cho á khẩu không trả lời được, đột nhiên vỗ trán một cái như nhớ ra điều gì. "Đúng rồi, ngươi rời đi sớm chắc còn chưa biết là Linh bảo ta nhắn lại với ngươi, cũng là về đệ thất thủ tọa Thánh Đô thuyết thư nhân đấy." "Sao, có chuyện gì?" Thủ dạ hứng thú. Tín suy nghĩ một chút rồi nói: "Tin tức học mình chuyển đến chính là tên này vốn không nên xuất hiện ở Đông Vực, nhưng vì Thánh Thần Điện Đường nhận được một tin tức bức thư tố cáo nên bắt đầu coi trọng tổ chức đã từ bỏ đả kích từ lâu là Thánh Đô này. Trải qua không ngừng tìm kiếm, cuối cùng đã đào được thêm một căn cứ địa của thế lực này ở Trung Vực. Lần này cũng là Vô Nguyệt Kiếm Tiên dẫn đầu." Tín đột nhiên dừng lại, bởi vì gã biết thủ dạ trước kia khi còn là Bạch Y cũng từng tham gia vào hành động lần đó. "Vô Nguyệt tiền bối." Thủ dạ thất thần lầm bầm, cũng hòa hoãn một chút nói: "Tiếp tục." Tín tiếp lời: "Thuyết thư nhân chính là thủ lĩnh của căn cứ địa đó, nhưng lần này thì khác. Khi phát hiện ra căn cứ địa bị lộ, hắn đã kiên quyết giải tán tất cả nhân viên, bản thân cũng biết tin tức trước, trốn thoát đến Đông Vực. Cho nên cầu Vô Nguyệt tiền bối cũng đi theo qua đây." Thủ dạ đại hỉ: "Đúng, tốt quá rồi." Thủ dạ lập tức hưng phấn nắm chặt tay: "Lão phủ biết ngay mà, với tính cách của Vô Nguyệt tiền bối, chắc chắn không thể nào buông tha cho người của Thánh Nô. Lần này ngài ấy có thể qua đây, thật khéo làm sao, đúng lúc gặp phải Thánh Nô ba người cùng hành động, nói không chừng còn có thể một lưới bắt gọn bọn họ. Tốt quá rồi." Thủ dạ lầm bầm một mình, hưng phấn đi vòng vòng. Cầu Vô Nguyệt là tiền bối khi lão còn là Bạch Y, càng là lãnh tụ tinh thần của lão. Tâm trạng có thể gặp lại thần tượng năm xưa, cho dù bây giờ lão đã có tuổi, cũng không kìm được sự vui sướng trong lòng. Nhưng mà cái gì? Thu dạ xuất thần tiếp lời. Lúc này ý thức hoàn toàn không cùng tần số với Tín nữa rồi. Tín nhíu mày, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn biểu hiện kích động như vậy của thủ dạ, tạm thời vẫn nuốt lại. Lời đồn đại không thực tế kế vào bụng. "Không có gì, chỉ là vài lời ra tiếng vào nhỏ nhặt thôi, không ảnh hưởng tới đại cục. Như vậy đi." Thủ dạ không để ý, đột nhiên bước lên vài bước, sờ vào vị trí của vòng xoáy không gian lúc nãy, cảm nhận dao động không gian nơi này. Lão lấy ra một chiếc ngọc giản, dùng linh niệm ghi lại, sau đó ném ngọc giản cho Tín. Cầm lấy ngọc giản này đi tìm Lan Linh. Nàng ấy hẳn là có thể thông qua dao động không gian tìm được nơi ẩn náu của người Thánh Nô. Lần này Vô Nguyệt tiền bối có thể qua đây, tất nhiên cũng mang theo một đám Bạch Y. Nói với Lan Linh, Bạch Y không cần tiến vào Bạch Quật, chỉ cần phong tỏa hoàn toàn các lối ra không gian xung quanh, để lại một cái dẫn tử thông đạo không gian một chiều, Vô Nguyệt tiền bối có thể làm được. Đến lúc đó, tất cả những kẻ vượt biên muốn ra ngoài chắc chắn sẽ bị dẫn từ không gian chuyển rời đến vị trí cố định, trực tiếp rơi vào lưới, sau đó một mẻ hốt gọn. Được, như vậy rất tốt. Tín vừa nghe kế hoạch, mắt sáng lên. Gã lập tức nhận lấy ngọc giản, cất kỹ, đột nhiên ý thức được điều gì. Còn ngươi? Đưa ngọc giản cho ta, ngươi định đi đâu? Ta sao? Thần thức của thủ dạ khực lại, hồi lâu rốt cuộc mới thở dài một tiếng. Lão phù đã thả một nhân vật còn nguy hiểm hơn cả phong ấn quỷ thú, bắt buộc phải nhanh chóng bắt hắn lại. Còn nguy hiểm hơn cả phong ấn quỷ thú? Sắc mặt của Tín lập tức trở nên ngưng trọng. Là con quỷ thú nào? Thuộc tính gì? Có phải nữ không? Không phải. Thủ dạ lắc đầu. Thậm chí có khả năng còn không phải là quỷ thú. Thế nhưng mà... Lão suy tư, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng mà cứ phát triển theo cái suy nghĩ nguy hiểm của hắn, e rằng hiện tại không phải, cuối cùng cũng sẽ phải. Ai? Tín trực tiếp hỏi. Thủ dạ cau mày, nghiêng đầu thấp giọng nói. Từ tiểu thụ. Từ tiểu thụ? Tín cúi đầu trầm tư. Thủ dạ vội vàng quay đầu lại, ánh mắt rực lửa. Có ấn tượng không? Hình như không có ấn tượng. Tín do dự nói. Ta dường như hoàn toàn không nhớ là có kẻ tình nghi này. Cũng không có tình báo liên quan đến hắn. Thủ dạ rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Không có ấn tượng, đó là chuyện tốt. Trực giác của Tín không thể sai. Có đôi khi còn chuẩn hơn cả những máy móc chính xác nhất trong đội bộ Hồng Y. Tên này nếu đã nói không có thì ít nhất 90%, à không, ít nhất 50%. Từ tiểu thụ không phải là quỷ thú ký thể chứ. Thủ dạ siết chặt nắm tay. Lão trước đây chưa bao giờ căng thẳng vì một hậu bối trẻ tuổi như vậy. Nhưng từ tiểu thụ thì khác. Đây là tiểu tử đầu tiên lão thực sự vừa mắt, có lòng muốn bồi dưỡng làm người kế tục. Cho dù bây giờ hắn làm sai chuyện, nhưng tư tưởng vẫn coi như đúng đắn, cùng lắm chỉ là cực đoan một chút. Nói tóm lại, lầm đường lạc lối chưa sâu, vẫn còn đường để hối cải. Thậm chí còn nói, cho dù từ tiểu thụ bây giờ thực sự đã là quỷ thú ký thể, nhưng dựa theo phương thức tư duy hiện tại của hắn cũng còn cơ hội cứu vãn. Dù sao, người chưa bị tư tưởng quỷ thú đầu độc hoàn toàn là có thể thông qua thủ đoạn đặc biệt tiến hành nhổ cỏ tận gốc quỷ thú. Tuy nói tốn thời gian, tốn sức lực, tốn tiền của, nhưng nếu người này là từ tiểu thụ thì đáng giá. Thủ dạ âm thầm hạ quyết tâm, bất luận thế nào phải tìm lại từ tiểu thụ, đưa hắn về căn cứ địa Hồng Y. Chỉ có như vậy, tiếp nhận sự gột rửa tư duy chính xác nhất của Thánh Thần Điện Đường, tiểu tử đó mới có thể hoàn toàn cải tà quy chính. Cầm chóc ngọc giản, nhanh chóng đưa về bên cạnh Lan Linh, đừng để bên nàng ấy xảy ra chuyện. Thủ dạ dặn dò một tiếng, quay đầu nhìn phương xa. Lão phù có thể phải muộn một chút mới qua giúp được. Yên tâm đi, Hắc Minh đã vào, nếu không ta cũng không rảnh rỗi qua đây. Tín giải thích một câu, thuận miệng hỏi. Còn ngươi, vì từ tiểu thụ à? Đúng vậy. Hắn rất quan trọng sao? Rất quan trọng. Quan trọng đến mức nào? Còn quan trọng hơn cả Hữu Tư Kiếm. Tín không tin. Thủ dạ nặng nề nhắm hai mắt. Lão nghĩ đến tốc độ trưởng thành khủng khiếp của từ tiểu thụ, cùng với chí hướng cao xa, chí ta không ở thiên tàng mà ở tại ngũ vực. Có lẽ đúng như lời tiểu tử đó nói, để bạt kiếm tiền thứ hai cũng chưa chắc hoàn toàn là không có khả năng. Thủ dạ mở mắt, trong mắt có sự kiên quyết. Lão siết chặt tay, dõng dạc nói. Có khi không chỉ có Hữu Tư Kiếm, cả cái bạch cuột này, bao gồm quỷ thú, bao gồm thánh nô cộng lại, đều không quan trọng bằng một mình từ tiểu thủ hắn. Chương 510, Đạo Văn Sơ Thạch. Nhật Bộ Đăng Thiên, Nhị Bộ Đăng Thiên, Tam Bộ Đăng Thiên. Tiểu thụ một lòng chạy trốn, gần như tiêu xài sạch sành xanh linh nguyên trong cơ thể mới chọn một chỗ ẩn nấp, sau đó độn thẳng vào trong nguyên phủ. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao dịch truyền tức thời hệ không gian lại được coi là thần kỹ. Dù mạnh như Hôi Vũ Nhân, khi muốn chạy trốn cùng lắm cũng chỉ là trộm lấy thiên cơ để tăng tốc độ chạy, nhưng tiểu thụ hắn thì khác. Trong phạm vi của cảm chi, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hơn nữa khoảng cách mỗi bước nhảy gần như đều sấp xỉ 10 dặm. Nếu thu hẹp cảm chi thêm một luồng, hắn thậm chí có thể trong nháy mắt bước qua mười mấy 20 dặm. Liên tiếp nhảy 6 lần Nhất Bộ Đăng Thiên dịch truyền tức thôi, tiểu thụ đã thoát khỏi chiến trường khoảng 70-80 dặm. Khoảng cách này, thủ dạ có mạnh đến đâu cũng không thể đuổi kịp được nữa chứ. Hắn đang trong cảnh vòng mạng đến chân trời, cuối cùng cũng trốn vào được không gian nguyên phủ. lúc này mới có sức thở phào nhẹ nhõm. Vỗ ngực, cảm giác lưng áo đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thực ra, ngay tại thời khắc khi quyết định bắt đầu bỏ chạy, tiểu thụ đã nhìn thấy Thuyết Thư Nhân chui ra từ trong lớp băng. Tuy nói ba bên sau đó nói gì, đánh nhau thế nào hắn đều không cảm nhận được nữa, nhưng kết cục ra sao đã không còn quan trọng. Hắn lúc này lại tò mò nam tử váy đỏ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, bị đóng băng tới mức đó vẫn có thể tự mình giải phóng. Hơn nữa dựa vào giác quan thứ 6 của hắn, rất có thể nam tử váy đỏ từng vây khốn hắn và Hôi Vũ Nhân vẫn còn hậu thù. Nói cách khác, người chiến thắng cuối cùng thật sự có thể không phải là Hôi Vũ Nhân, cũng chẳng phải là thủ giả, mà là nam tử váy đỏ kia. Chà chà, nếu thật sự là như vậy thì thú vị lắm đây. Tiểu thụ lắc đầu không nghĩ nhiều, kể chiến thắng cuối cùng là ai, kết cục ra sao đã không phải là chuyện mà con kiến nhỏ bé như hắn có thể quan tâm. Hắn chỉ biết sau lần chạy trốn này, bản thân chắc chắn sẽ bị liệt vào danh sách đen của Hồng Y. Nói không chừng sau này ra ngoài, nếu gặp lại người của Thánh Thần Điện Đường, hắn buộc phải đeo mặt nạ, ẩn giấu thân phận, rồi chạy ngược chiều cho xa. Từ tiểu thụ, bên tai chuyển đến một tiếng gọi khẽ khẽ. Tiểu thụ ngước mắt nhìn lên, Ngư Chi Ôn. Hắn nhất thời ngẩn ra, suýt nữa thì quên mất, trong nguyên phủ này của mình còn giấu một thiên kiều trí nữ của Thánh Thần Điện Đường. Người tỉnh rồi, hắn buông một câu vô thưởng vô phạt. Chi Ôn gật đầu, ánh mắt nhìn quanh một vòng. Đây là đâu? Nguyên phủ. Tiểu thụ biết rõ sự thông minh của cô đương này, không thể nào không nhận ra đây là không gian nguyên phủ, nên trực tiếp thừa nhận luôn. Nguyên phủ, mảnh của chỉnh tình chữ. Trong mắt Ngư Chi Ôn hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy trước đó đã có suy đoán, nhưng khi thực sự biết tiểu thụ lại có thể hoàn toàn khôi phục nguyên phủ, nội tâm của nàng vẫn không tránh khỏi một phen chấn động. Không gian hệ linh trận đại tông sư, đây chính là nhân vật mà ngay cả bán bộ Thánh Thần Điện Đường cũng không tìm được một người. Từ tiểu thụ bị nguyên rủa để bị động cộng một liên tục. Mộc Tử Tịch bà bước gộp làm hai, nhảy cẫng tới trước mặt sư huynh nhà mình, vẻ mặt hân hoan, hoàn toàn không nhìn ra chút nguyên rủa thầm kín nào. Bên ngoài thế nào rồi, có nguy hiểm không? Nàng ôm lấy cánh tay của tiểu thụ hỏi. Chi Ôn rũ mỉ mắt, lập tức thu hồi ánh mắt, đôi môi đỏ mọng bật giác mím lại. Khá nguy hiểm. Phong ấn quỷ thú Hồng Y cộng thêm một tên không biết từ đâu chui ra đều mạnh kinh khủng. Tiểu thụ nhe răng rút tay ra khỏi màn hình phẳng, phật ống tay áo một cái nói. Nhưng sư huynh của ngươi là ai chứ? Bà chém nằm chặt hai là đánh cho bọn chúng tè ra quần, sau đó ngây ngang cầm hết bảo vật chạy. À không, rời đi. Bị hoài nghi đều bị động cộng bốn. Không tin à? Hắn cười lạnh một tiếng, chân tay nở rộ ra một đóa băng liên. Thấy chưa, đây là cái gì? Tam nhật đống kiếp. Người Chỉ Ôn lập tức thốt lên kinh ngạc. Từ tiểu thụ, ngươi lại giở trò gì nữa? Không phải ngươi định lấy cái gì nhỉ? Mộc Tử Tịch vẫn đầy vẻ nghi ngờ. Tiện tay lấy mà thôi. Tiểu thụ cười. Dưa hấu ăn xong, trước mặt còn có một quả dưa to hơn hấp dẫn. Ngươi có muốn ăn không? Vui thế mà không cho người ta đi cùng. Nàng hừ một tiếng. Vui. Tiểu thụ nhớ lại cảnh tượng lúc trước vẫn còn sợ hãi. Ngươi mà ra ngoài thì không phải là vui, mà là vui lòng chết đấy. Bị nguyền rủa để bị động cộng một liên tục. Không nói chuyện này nữa. Xua tay gạt hai cô nương này sang một bên, tiểu thụ bước lên phía trước. Không gian ở trong nguyên phủ vẫn còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Đầu tiên hắn nhìn lên không trung, Thiều Hòa Thượng Bất Lạc vẫn đang bị Giác Minh Tiên treo lơ lửng, mắt nhìn lom lom, bị cấm ngôn. Tên này đáng yêu, ngoài việc dùng ánh mắt tràn đầy tình yêu giết chết Từ tiểu thụ ra thì chẳng làm gì được nữa. Ngoài ra, phía trên tầng 3 vườn linh dược còn lơ lửng tận chiếu Bạch Khô Lâu, với hơn nửa thân mình đã vỡ nát của viên băng lam Khô Lâu được đưa vào sau đó. Phòng ấn chỉ khí vẫn đang tàn phá. Hiển nhiên cho đến bây giờ, băng lam Bạch Khô Lâu vẫn chưa thoát khỏi sự trói buộc của Hôi Vũ Nhân. Chiến đấu bằng hình thức thuần linh nguyên như băng lam Bạch Khô Lâu quả thực là bị sức mạnh phong ấn khắc chế đến thảm thương. Từ tiểu thụ, đây không phải là con Bạch Khô Lâu đuổi giết ngươi sao? Sao ngươi lại đưa cả vào đây rồi? Mộc Tử Tịch nhìn theo ánh mắt sư huynh, không nhịn được lên tiếng hỏi. Còn cái này là muội muội của hắn à? Chắc là không phải muội muội đâu. Tiểu thụ nhìn tận chiếu Bạch Khô Lâu đang đầy vẻ căm hận. Tên này như muốn gào thét ầm ĩ, nhưng trong không gian nguyên phủ, tâm niệm của tiểu thụ vây khốn, bà im miệng câm, nó làm sao có thể phát ra tiếng? Không phải muội muội, người đóng gói đưa vào làm gì? Mộc Tử Tịch khó hiểu, sắp hết chỗ rồi đấy. Lời này không sai. Tiểu thụ đau đầu nhìn ngắm không gian bốn phía. Nguyên phủ vốn đã nhỏ, ba tầng linh dược linh dung trạch vốn treo lơ lửng trên không, vẫn còn rất nhiều không gian. Nhưng hai con hàng to xác này vừa vào, gần như ngay cả không gian phía trên cũng không còn chỗ trống. Cũng may là tận chiếu bạch khô lâu thân thể còn khiếm khuyết, nếu nó mọc lại đầy đủ, e rằng một trong hai con hàng to xác này phải thò chân hoàn toàn vào trong sương mù hỗn độn mới có thể làm chịu bớt cảnh tượng chèn trúc. Đúng là hơi chật thật. Tiểu thụ sờ chán thở dài. Trước đấy hắn còn thấy không gian nguyên phủ khá rộng, bây giờ xem ra hoàn toàn là không đủ dùng. Nếu sau này có thêm bảo vật gì kích thước lớn muốn đưa vào, dựa theo tốc độ mở rộng của không gian nguyên phủ, hắn e rằng chỉ có thể chọn lọc, vứt bỏ những thứ kém chất lượng hơn. Vẫn phải nhanh chóng tìm được chân giới chi bảo thứ hai, tốt nhất là loại có thể giúp mở rộng không gian nguyên phủ. Nếu không trong này... Đạo văn sơ thạch. Ngư Chi Hồn ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Hả? Tiểu thụ quay đầu nhìn. Đạo văn sơ thạch có thể giúp khôi phục không gian tiểu thế giới. Thứ này trong bạch quật có. Sau này ngươi có thể thử tìm xem. Ngư Chi Hồn nói. Đạo văn sơ thạch. Mắt của tiểu thụ sáng lên, hứng thú hỏi. Nói chi tiết xem. Ngư Chi Hồn nhìn sương mù hỗn độn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên sinh mệnh linh ấn. Tiểu thế giới nguyên phủ này của ngươi hẳn không phải do Linh Trật Đại Tông Sư khôi phục. Nếu không, cũng chẳng đến mức chỉ có khí tức sinh mệnh đủ đầy, mà phạm vi không gian lại không đủ lớn thế này. Nàng dừng một chút, chỉ vào sương mù hỗn độn xung quanh nói. Quy tắc của tiểu thế giới bị thiếu hụt, nhưng lại được chỉ bảo thuộc tính sinh mệnh này của ngươi kích hoạt không gian. Cho nên nguyên phủ của ngươi sẽ không xuất hiện vết nứt hư không. Nhưng những sương mù hỗn độn này đồng thời cũng chiếm mất lượng lớn không gian khả dụng. Nếu không nghĩ cách dọn dẹp, chỉ đợi nó tự phục hồi, e rằng thời gian cần thiết. Trên mặt của Chi Ôn hiện lên nụ cười. Chính là toàn bộ quá trình một tiểu thế giới hình thành từ không đến có đấy. Từ không đến có. Sắc mặt của Từ Tiểu Thụ cứng đờ. Thế này chẳng phải là nói cần đến mấy trăm năm. Người Chi Ôn lập tức bật cười. Người nói thiếu một chữ vạn rồi. Mấy trăm vạn năm? Đúng. Người Chi Ôn gật đầu. Nhưng nếu có đạo văn sơ thạch thì khác. Thứ này bên trong chứa đựng gần như toàn bộ quy tắc đại đạo của một thế giới hoàn chỉnh. Đây là chí bảo mà cường giả trên cấp vương tọa dùng để cảm ngộ thiên đạo. Đồng thời, nó đối với lực lượng quy tắc của tiểu thế giới cũng có khả năng phục hồi. Một khi người có được đạo văn sơ thạch đặt nó ở đây, ít nhất có thể lập tức mở rộng không gian nguyên phủ của người lên gấp mấy chục lần. Và từ nay về sau, tốc độ tăng trưởng không gian mỗi ngày, mức độ hoàn thiện quy tắc đều sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Không quá mấy chục năm, biết đâu nguyên phủ của ngươi thật sự có thể phát triển thành một thế giới thực thụ. Từ Tiểu Thụ nghe vậy lập tức há mồm hình chữ O. Cái chuyện mấy chục năm phía sau hắn hoàn toàn không hứng thú, nhưng câu nói phía trước gặp mấy chục lần, hắn kinh ngạc hỏi. Ừ. Chi Ôn gật đầu với vẻ hơi kỳ lạ nói. Gặp mấy chục lần thì sao? Ta thậm chí còn là ước tính dè dặt đấy. Không gian nguyên phủ của ngươi đã có sinh mệnh chí bảo, chỉ thiếu mỗi quy tắc đại đạo còn lại, vốn dĩ đã hoàn thiện hơn các bảo vật hệ không gian khá nhiều bước rồi. Ngư Chi Ôn chỉ vào chân giới chi bảo, sinh mệnh linh ấn. Từ Tiểu Thụ bổ sung. Ừ. Ngư Chi Ôn gật đầu. Cái sinh mệnh linh ấn đó, theo ý nghĩa nào đó, thậm chí còn quý giá hơn cả đạo văn sơ thạch, bởi vì thứ này làm chân giới chi bảo. Thời gian dài lâu, có cơ hội cùng phương thế giới này hợp làm một, xảy ra biến chất. Đến lúc đó thật sự không gian nguyên phủ của ngươi nói không chừng còn có thể thai nghén ra sự sống. Hít vào một hơi, Tiểu Thụ lại một lần nữa bị kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ tư đồ trộm lấy được từ trong Thiên Huyền Môn lại quý giá đến thế. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nguyên phủ của mình chỉ là dùng cho cá nhân, còn Thiên Huyền Môn đó là một bí cảnh, một thế giới dị thứ nguyên cỡ lớn, có thể cung cấp cho nhiều người khám phá rèn luyện. So sánh hai bên, à, hoàn toàn không có tính so sánh. Không đúng. Tư duy của hắn chợt khựng lại. Điều này cũng không thể nào. Thiên Huyền Môn sở hữu sinh mệnh linh ấn cũng đã lâu rồi, sao ta chưa từng thấy bên trong có sinh ra sinh mệnh nào? Phì một tiếng, người Chiều lập tức không nhịn được mà cười. Từ Tiểu Thụ, người ngây thơ quá. Đừng nói là sinh mệnh có trí tuệ, cho dù là thể sinh mệnh không có linh trí cũng không thể xuất hiện đơn giản như vậy. Thật sự muốn đợi đến khi không gian nguyên phủ của ngươi có thể sinh ra thể sinh mệnh, e rằng không biết là chuyện của mấy chục triệu năm sau rồi. Tất cả những điều này đều phải được xây dựng trên cơ sở người đã hoàn toàn hồi phục phương không gian này, bao gồm cả mọi thứ trong thiên đạo. Tiểu thụ lập tức mất hứng. Xỉ, chuyện xa xôi như vậy, ngươi nói với ta làm gì? Ngư Chi Ôn che miệng cười khẽ. Ta đây không phải thấy không gian nguyên phủ của ngươi đã đi trước rất nhiều người rồi sao? Khả năng tuy nhỏ một chút, nhưng đúng là có cơ hội này mà. Thôi thôi. Tiểu thụ xua tay liên tục. Hắn đoán chừng phải truyền cái nguyên phủ này đến đời cháu gái chút chít của mình. Biết đâu những gì mà Ngư Chi Ôn nói mới có thể thành hiện thực. Tuy nhiên cô nương này nghĩ thì hay, nhưng cũng thực sự cho Từ Tiểu Thụ một hy vọng phù hợp thực tế. Đạo văn sơ thạch. Hắn lầm bầm một tiếng hỏi. Thứ này không biết trông thế nào, đại khái ở vị trí nào trong bạch quật, ngươi có biết không? Cái này thì ta không rõ. Ngư Chi Ôn lắc đầu. Đạo văn sơ thạch có thể xuất hiện dưới bất kỳ hình thái nào, mỗi lần đều không cố định. Có thể là hòn đá, có thể là chiếc lá, thậm chí còn có thể là người. Mắt của Từ Tiểu Thụ lóe lên tia sáng xanh, nhìn thẳng vào Từ Tiểu Kê. Từ Tiểu Kê ngây ra, y ngẩn tò te. Tình huống gì? Ngươi nhìn ta làm gì? Ta không phải đạo văn sơ thạch đâu. Từ Tiểu Kê kinh hãi nói. Y đã cố hết sức an phận thủ thương, bất kể bạch quật có nhân vật lớn cỡ nào vào đây đều im thìn thít. Nhưng đã đến nước này rồi, tên Từ Tiểu Thụ này có muốn lôi mình đi tế trời. Trời ơi, ngươi là ma quỷ sao? Nhìn thảm trạng sinh mệnh linh ấn còn đang bị treo lơ lửng, liên tục bị trút lấy năng lượng, linh hồn của Từ Tiểu Kê hoảng loạn phát sợ. Nếu sau này mình cũng chỉ có thể sống qua ngày như vậy, thà tìm miếng đậu phụ đập đầu chết quách cho xong. Lời của Ngư Chi Ôn khựng lại, cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Từ Tiểu Thụ. Thấy Từ Tiểu Kê, nàng tất nhiên biết trong nguyên phủ còn có một tên kỳ lạ không nói chuyện này. Nhưng rất rõ, tên này không phải đạo văn sơ thạch. Đừng nhìn, đó là người, không phải đá. Chi Ôn lườm Từ Tiểu Thụ một cái, rồi tiếp tục nói. Đạo văn sơ thạch bất kể xuất hiện dưới tình huống nào đều sẽ có khí tức thiên đạo nồng đậm nhất. Cho dù ngươi không biết nó trông thế nào, nếu thật sự nhìn thấy chắc chắn có thể nhận ra ngay lập tức. Ngươi không phải có năng lực đó sao? Ngư Chi Ôn nói, giọng điệu bỗng nhiên có chút chua. Năng lực gì? Tiểu thụ ngẩn ra. Ngư Chi Ôn liếc nhìn Mộc Tử Tịch. Tiểu cô nương này thì không sao, nhưng nhìn sang Từ Tiểu Kê bên cạnh cùng với Tiểu Hòa Thượng trên bầu trời, nơi này còn có người ngoài không tiện nói rõ, thì cái đó đó. Nàng hất mắt lên trên ra hiệu. Cái đó à? Tiểu thụ mơ hồ. Cái nào? Mộc Tử Tịch nhìn hai người chớp mắt, mày đi mắt lại, tức tới mức hai bím tóc đuôi ngựa cũng vảnh lên. Cái đó... Nàng dường như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên đỏ mặt, nắm tay siết chặt. Được lắm Từ Tiểu Thụ, sau lưng ta các người đều có cái đó rồi. Bị nguyền rủa đều bị động cộng một liên tục. Lại nữa rồi. Tiểu Thụ nhìn thấy sự nguyền rủa đột ngột này, khó hiểu liếc nhìn tiểu sư muội. Lại nhìn Tiểu Ngư đang vẽ vẽ cái gì đó trong lòng bàn tay, bỗng nhiên hiểu ra. Bản đồ bạch quật. Đúng rồi, mình có hạt châu màu trắng trong đầu mà. Muốn tìm đạo văn sơ thạch, chỉ cần cảm nhận xem khí cơ thiên đạo đồng đậm nhất là ở đâu, chẳng phải có thể lần theo bản đồ trực tiếp lấy được sao? Khá lắm. Tiểu Ngư, người thật sự quá tuyệt vời, ta hiểu rồi. Tiểu Thụ mừng rỡ gật đầu lia lịa. Chi Ôn thấy Tiểu Thụ hiểu ra, cũng nhèo mắt cười, không nói thêm. Nàng trước đó cũng chỉ nghi ngờ Tiểu Thụ nắm giữ bản đồ chính xác của bạch quật, nhưng bây giờ hoàn toàn chắc chắn. Càng về hai người chơi trò đoán chữ, Mộc Tử Tịch đứng bên cạnh nhìn trái nhìn phải, cái mũi xinh xắn nhăn lại vì tức. Chuyện gì với chuyện gì thế này? Hai người các ngươi, rốt cuộc sau lưng ta còn có chuyện gì mà ta không biết? Từ Tiểu Thụ, cái nào? Nàng lao tới trước mặt Tiểu Thụ, ngăn cản hai người tiếp tục mắt đi mày lại. Trẻ con thì biết cái gì, để người lớn lên rồi nói cho người biết. Tiểu Thụ gạt vắt sư muội nhà mình ra. Mộc Tử Tịch hỏi chấm. Được lắm, phải lớn lên mới được sao? Quả nhiên, cái đó mà các người nói chính là cái chuyện mà ta đang nghĩ đến chứ gì. Bị nguyên rùa đều bị động cộng một, bị ghét bỏ đều bị động cộng một liên tục. Mộc Tử Tịch gạt nước mắt, bước đi lảo đảo. Từ Tiểu Thụ, người thay đổi rồi, người trước đây không phải như thế này. Ta lại làm sao nữa? Tiểu Thụ vẻ mặt đầy khó hiểu. Ôi, người bẩn rồi. Tiểu Thụ ngây ra, cả người hắn lập tức ngơ ngác. Tiểu sư muội này cả ngày đến tối trong cái đầu nhỏ kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái quỷ gì vậy? Đời để ý đến đứa sư muội đầy ý nghĩ tà môn này. Sau khi có được tin tức về đạo văn sơ thạch, Tiểu Thụ lập tức có mục tiêu mới. Vào bạch quật, Hắn vốn dĩ chẳng có nhiệm vụ đặc biệt gì, cho nên nhân lúc chuyến rèn luyện này chưa kết thúc, những chí bảo còn có thể hoàn thiện hệ thống sức mạnh của bản thân nhất định phải lấy cho bằng hết. Nhưng vậy thì hắn nhìn không gian nguyên phủ, phảng phất như nhìn thấy thảo nguyên rộng lớn bát ngát trong tương lai. Trong thảo nguyên, nguyên phủ thuộc về mình trồng linh dược, luyện đan, nuôi cá, trêu mèo, rảnh rỗi có thể dắt đại khô lâu tận chiếu đi dạo, mệt thì trêu chọc tiểu sư muội, buồn ngủ còn có thể à. Liếc nhìn Ngư Chi Ôn đang đỏ mặt vì những lời nói của Mộc Tử Tịch, tiểu thụ quả quyết cắt đứt dòng suy nghĩ đang bay bổng. Nguy hiểm ở Bạch Quật vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ đâu, thật sự mà gặp phải Hồng Y, hắn đoán chừng đạo văn sư Tạch khỏi cần phải nghĩ. Trốn trong Bạch Quật dưỡng lão chờ chết đúng là có thể thực hiện được, nói không chừng đợi một hồi không gian bị phá vỡ, thủ dạ sẽ lôi hắn ra ngoài thanh lọc tư tưởng. Dùng mình một cái, tiểu thụ không dám chậm trễ. Thực lực, hoặc là nói khi thực lực bản thân chưa đạt chuẩn, mình cần hai vệ sĩ. Hai vệ sĩ có thân hình cường tráng tới cực điểm, thực lực cũng kinh khủng tới cực điểm, ít nhất là trên cấp vương tọa. Gần đầu, tiểu thụ nhìn hai con hàng to xác ở phía không gian viên trên, suy nghĩ trong lòng xoay chuyển điên cuồng. Đúng vậy, sau khi sở hữu tận chiếu nguyên trùng, cái đại hòa trùng tận chiếu trong đầu tận chiếu Bạch Khô Lâu, từ tiểu thụ đã không còn để mắt tới. Hắn để mắt tới là cái con này, toàn bộ. Vèo một tiếng, hắn nghĩ là làm, lập tức bay lên trời, trực tiếp đến trước mặt tận chiếu Đại Khô Lâu. Bạch Khô Lâu phát ra tiếng gào thét, nhưng dưới sự câm lặng của thiên đạo, âm thanh phát ra từ miệng chẳng qua chỉ là tiếng thở dốc dữ dội. Từ tiểu thụ cười tà nhìn thứ trước mặt, nhớ lại trải nghiệm đau thương bị đuổi giết điên cuồng suốt mấy canh giờ trước đó. Tiểu bằng hữu, chuyện cũ ta có thể bỏ qua, bây giờ ta có một kế hoạch rất tốt cho ngươi, cần sự phối hợp của ngươi, có được không? Bạch Khô Lâu gầm gừ không thành tiếng, trong mắt đầy vẻ căm hận. Đừng mà, sao phải kháng cự thế? Tiểu thụ vỗ vỗ đầu nó, chỉ vào vết nứt trên cơ thể nó nói, ta biết ngươi có linh trí, nghe cũng hiểu tiếng người, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta sẽ toạc vết thương trên người ngươi ra, ném hết xương cốt của ngươi vào đám sương mù hỗn độn kia cho tan chảy, sau đó đập vỡ rọ ngươi, lấy thứ ta muốn ra. Tiểu thụ chỉ tay vào sương mù hỗn độn. Âm thanh của tên tỏ sạc bỗng trầm xuống, trong ánh mắt có thêm một tia sợ hãi. Dù chưa từng tự mình trải nghiệm, nhưng trực giác mách bảo nó, thật sự bị ném vào cái đám sương mù hỗn độn kia, mình căn bản không còn hy vọng vết thương hồi phục được nữa, chỉ có con đường chết. Sợ rồi sao? Biết sợ là tốt. Tiểu thụ hài lòng gật đầu, giơ ngón tay thứ hai ra nói, con đường thứ hai, thần phục ta, ta có thể. Lời còn chưa dứt, tên trước mặt trực tiếp bạo động, kèm theo tiếng thở dốc kịch liệt, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo, như thể ngay sau đó sẽ bị dãy nát. Khốn kiếp! Tiểu thụ nổi giận, dưới mí mắt ta mà ngươi dám phá nhà sao? Mấy con huyết kỳ cũng không ngông cuồng như ngươi. Hắn đột nhiên rút ra viêm mãng, chém thẳng vào mắt cá chân của cơ thể tàn khuyết tên này. Ầm một tiếng, dưới sự bùng nổ của hư không kiếm khí, mặt cá chân của Bạch Khô Lâu lập tức đứt lìa. Tiểu thụ hất kiếm lên, trực tiếp ném nó vào trong sương mù hỗn độn. Tạm hết chương 510. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.